Chương 221, là ngươi, là ta. Liêu tướng Nguyên Phách lối giọng nói, để Trung Sơn Ba trong mắt sát ý rõ ràng. Trung Sơn Thị ý đồ cùng Câu Nguyệt Thị thông gia, vốn đã là chắc chắn sự tình, lại bởi vì tiểu tử này mà bị quấy nhiễu. Chuyện này, những năm gần đây, vẫn luôn cho là Trung Sơn Thị sỉ nhục. Không đem Liêu tướng Nguyên tiểu xuất sinh này cho thu thập, Trung Sơn Thị còn muốn hay không tại Đông Hoang lăn lộn. Liêu tướng Nguyên không quản ngươi có phải hay không trốn ta Trung Sơn Thị, hôm nay ngươi như là đã hiện thân, vậy thì nhất định phải muốn đối chuyện ban đầu cho ra một cái công đạo. Không ngời, ngươi liền đợi đến Trung Sơn Thị cùng Liêu tướng Thị ở giữa chiến tranh đi. Trung Sơn Ba âm thanh lạnh giá đến tựa như quấy vụ băng. Một ngáy mắt, bốn phía nhiệt độ, đều giảm xuống thật nhiều độ. Ta rất sợ đó nha. Liêu tướng Nguyên ra vẻ sợ hãi, hai tay che trái tim, thần sắc nhưng tràn đầy chế nhạo cùng khinh thường. Ngươi tự tìm cái chết lần lượt khiêu khích, để Trung Sơn Ba giận không thể thu. Dậm chân một màn, một cỗ hàn băng lực lượng chợt hạ xuống, hướng phía Liêu tướng Nguyên nghiền ép mà đi. Cái kia hàn băng chi khí những nơi đi qua, đều phảng phất bị một tầng tảng băng bao vây, hàn khí bức người, còn đến người hồn lực đều khó mà vận chuyển. Răng rắc tảng băng thanh âm, vụn vặt mà lên. Nháy mắt, chúc âm lực lượng liền đến Liêu tướng Nguyên trước mặt, dẫn tới Liêu tướng Thị đệ tử nhộn nhịp biến sắc. Thiếu chủ cẩn thận bảo hộ, thiếu chủ biết rõ không địch lại, bọn họ còn là muốn đem Liêu tướng Nguyên bảo hộ tại sau lưng. Mà lúc này, Liêu tướng Nguyên ánh mắt nhưng là ngưng lại, vô hình niệm lực bàng bạc vô biên, nháy mắt ở trước mặt hắn dựng thẳng lên một đạo trong suốt thuẫn, đem cái này rét lạnh chúc âm lực lượng ngăn tại bên ngoài. Đồng thời, Liêu tướng Nguyên bóp nát trong tay mấy cái bí pháp, hung thú tiếng gầm lập tức vang lên. Giống giống giống hai cái hung thú, đột ngột huyễn hóa mà ra, biểu lộ dữ tợn gầm thét hướng Trung Sơn Ba đánh giết mà đi. Nhưng, Trung Sơn Ba chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng, chúc âm lực lượng lần nữa bộc phát, trực tiếp đem cái kia huyễn hóa hai cái hung thú đông thành tượng băng, một trưởng bố nát. Trung Sơn Thị, các ngươi vậy mà như thế lớn mật, dám ở chúng ta Liêu tướng Thị gây rối. Còn mưu toan muốn sát hại thiếu chủ của ta không tệ, quả thực chính là không đem chúng ta Liêu tướng Thị để vào mắt. Liêu tướng Thị các đệ tử, lòng đầy căm phẫn, trong mắt đều bốc cháy lên hừng hực lửa giận. À, một đám mồm còn hôi sữa, cũng xứng no y chỉ hệ nở cu nở dê ta đem bọn hắn bắt hết cho ta. Trung Sơn Ba ra lệnh một tiếng, hắn mang đến Trung Sơn Thị cao thủ, nhộn nhịp theo phía sau hắn xông ra. Ngươi dám ba nhờ? Liêu tướng Nguyên hét to cùng tiếng bạo liệt đồng thời vang lên. Cái kia mặt vô hình tấm thuẫn cùng Trung Sơn Ba chúc gầm lực lượng, đồng thời đụng vào nhau, bạo liệt triệt tiêu. Liêu tướng Nguyên liền lùi lại mấy bước, trong mắt mang lăng lệ quan mang, trong tay lần nữa bóp nát mấy cái bí thuật, nháy mắt, từng chuỗi xích sắt giống như là theo hư không bên trong xuyên thấu mà đến, mỗi một cây đều như cánh tay trẻ con phẩm chất, phía trên hiện ra phủ văn màu vàng, lực lượng thần bí quấn quanh trong đó. Dầm dầm xích sắt nổn ngang lộn xộn giao nhau mà ra, hướng Trung Sơn Thị người chỗ tới. QNZ ngăn trở cước bộ của bọn hắn. Hư một đám phế vật Trung Sơn Ba thấy này hình, trong lòng lệ khí KNZ NNZ, trên người chúc âm lực lượng không ngừng bộc phát, muốn đánh nát những cái kia xích sát. Lúc này, theo bốn phương tám hướng bay tới mấy đạo nhân ảnh, rơi vào Liêu tướng Nguyên bên người, hướng hắn hành lễ. Thiếu chủ, đem bọn hắn cầm xuống. Liêu tướng Nguyên lạnh giọng phân phó. Tuân mệnh, thiếu chủ chạy tới Liêu tướng Thị Linh Sư, đồng thời xuất thủ. Đem Trung Sơn Thị người bao bọc vây quanh. Một trang đại chiến, lập tức phát động. Úc đảo chỗ sâu, Khương Ly đi ra thính trì biệt viện, hướng phía xảy ra chuyện phương hướng nhàn nhã mà đi. Bước tiến của nàng không nhanh không chậm, giống như đi bộ nhàn nhã. Đại nhân Liêu tướng đỉnh đi theo Khương Ly bên người, gặp nàng đi được như thế chậm, trong lòng càng sốt ruột, muốn thúc giục, nhưng lại không dám. Ừm. Khương Ly thản nhiên tất cả, cũng không nói tiếp. Thái độ như vậy, để Liêu tướng đỉnh càng phát ánh mắt càng phát cháy bỏng. Cuối cùng, nàng còn là cắn răng, đem lo lắng trong lòng nói ra, đại nhân, chúng ta có thể hay không đi nhanh chút, ta sợ Nguyên ca ca ngăn không được Trung Sơn Thị những cái kia con rùa nước. Không đổi, hắn không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Khương Ly cũng đã không nhanh không chậm. Trên thực tế, nàng niệm lực một mực khóa chặt chiến đấu phía trước, Liêu tướng Nguyên có sao không, nàng thấy rất rõ ràng. Hiện tại Liêu tướng Nguyên còn có thể ứng phó, nàng tự nhiên sẽ không nhúng tay. Nếu không, chính là tại trở ngại hắn trưởng thành. Thế nhưng là cho dù tìm được an ủi, Liêu tướng đỉnh còn là không yên lòng. Thậm chí, trong nội tâm đối Khương Ly có một chút oán trách. oán trách nàng sao có thể để đệ tử của mình đưa thân vào trong nguy hiểm, mà cái này làm sư tôn nhưng như cũ không quan tâm, dáng điệu từ tốn. Hoa Chi nói, ta nên đi tìm tộc trưởng bọn họ. Liêu tướng đình có chút hối hận đi tìm Khương Ly. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại hối hận. Liêu tướng thị bên ngoài cửa chính, khắp nơi đều có chút gâm lực lượng điên cuồng tứ mà qua, khiến cho cái này một mảnh không gian, đều che kín băng hàn lực lượng. Liêu tướng thị linh sư cùng Trung Sơn thị người chiến đấu ở chung một chỗ, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Liêu tướng nguyên mang Liêu tướng thị đệ tử, đứng ở phía sau, dùng niệm lực phụ chiến, thỉnh thoảng bóp nát bí thuật đối Trung Sơn thị người, tiến hành quấy nhiễu. Trung Sơn ba ánh mắt âm trầm nhìn xem một màn này, sát ý trong lòng như manh thú ga ho the tờ không thôi. Đột nhiên, hắn âm lánh lăng lệ ánh mắt, khóa chặt đối diện Liêu tướng nguyên cái này kẻ cầm đầu, hôm nay nhất định phải giết chết, vì ta Trung Sơn thị danh dự chính danh. Thâm tư khẽ động, sát nghiệm đột khởi. Trung Sơn ba bóng dáng phút chốc biến mất tại nguyên chỗ. Một cỗ kinh khủng khí tức băng hàn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, để Liêu tướng nguyên vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô thương khung. Đột nhiên, Trung Sơn ba bóng dáng xuất hiện trong hư không, một đạo khủng bố dọa người, tràn ngập băng hàn chi khí trường ấn, phá vỡ hư không, mang sức mạnh cực kỳ đáng sợ, trực tiếp hướng Liêu tướng nguyên rơi xuống. Liêu tướng nguyên hai mắt phút chốc trợ to, thân thể phảng phất bị khóa định đồng dạng không cách nào động đậy, cái kia cỗ kinh khủng khí tức bao phủ ở trên người hắn, phảng phất một khi tiếp xúc, hắn liền sẽ bị nghiền ép đến thịt nát xương tan. Hoàng bét Liêu tướng nguyên trong mắt bắn ra đáng sợ quan mang. Hắn cùng Trung Sơn ba cảnh giới chênh lệch quá nhiều, đối phương chân chính xuất thủ lúc, hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Ta không cam lòng a a a a, cái kia kinh khủng trường ấn, ở trong mắt Liêu tướng nguyên dần dần biến lớn, đáng sợ sát ý, đã tại lăng chỉ ra của hắn. Ba nhờ liền tại Liêu tướng nguyên không cam lòng nhắm mắt lại, muốn đối mặt tất cả những thứ này lúc, một đạo tiếng vang ở trên đỉnh đầu hắn bầu trời vang lên. Hắn kinh ngạc mở mắt xem xét, liền thấy một cái khác trưởng ấn đột ngột mà ra, cùng Trung Sơn ba trưởng ấn hung hăng đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng trong hư không buộc phát ra kinh người vòng xoáy, thôn vệ tất cả xung quanh. Ai dám hỏng Trung Sơn thị sự tình? Trung Sơn ba một kích thất bại, ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, trong hư không tìm kiếm khắp nơi. Đột nhiên, hắn ánh mắt khóa chặt tại theo hư không bên trong dạo bước mà ra một đạo mê hồn bóng dáng. Lập tức, Trung Sơn ba đôi mắt co rụt lại, thất thanh nói, là ngươi là ta. Khương Ly nhíu mày lại, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm.